Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2295, chương 2297 cấm kỵ bốn chữ. Ngươi nói cái gì? Giờ khắc này bên trong, Yuna sắc mặt biến, làm từng tại Sirona Kuraki trong miệng nghe nói cữu thần Ken sự tích. Biết được cữu thần Ken tồn tại người, Yukina liền bị Takehito Sanga lời cho rung động đến. Không chỉ có là Yukina mà thôi. Liền Aprora thân thể mềm mại cũng vì đó chấn động. Một đối với con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Đảo Itogami là cữu thần Ken dùng tới phục sinh tế đàn. Loại chuyện này, các người muốn nói không thể nào sao? Takehito kiên quyết người như là đã sớm đoán được phản ứng của mọi người một dạng. Không có nhìn về phía những người khác, cũng chỉ là nhìn chằm chằm Rama. Mở miệng như thế, nếu như là người hẳn là có thể đủ hiểu rõ mới đúng. Là phong thủy thuật tạo nghệ thậm chí tại trên ta ngươi. Takehito Sanga nói với Rama ra tới ngữ. Hắn hàm nghĩa, đại khái chỉ có Rama có thể đã hiểu. Bởi vì, người đã sớm nhìn ra mới đúng. Đảo Togami bản thân liền là một tòa thật to tế đàn. Takehito Sanga mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Cấu thành này tòa đảo nhân tạo tự bốn tòa loại cực lớn phù thể cấu tạo vật bị riêng phần mình. Thiết kế thành có khả năng độc lập tự động khu khối. Dựa vào cái này tới hóa giải gió bão hoặc là biển động mang tới ảnh hưởng. Đem chìm nước tình hình tai nạn khống chế tại nhỏ nhất. Dùng dạng này danh nghĩa, cấu thành đảo Itogami bốn tòa sức người phù du đảo bị phân biệt phối trí tại Đông, Nam, Tây, Bắc bốn phương tám hướng, cũng giao phó chú thuật tính chất. Đông khu tượng trưng cho bốn thần bên trong Thanh Long, Tây, khu tượng trưng cho bốn thần bên trong Bạch Hổ, Nam khu tượng trưng cho bốn thần bên trong Chu, Tước, Bắc khu tượng trưng cho bốn thần bên trong Huyền Vũ. Này tức là phong thủy thuật bên trong bốn thần tướng ứng, nhường đảo Itogami bản thân biến thành một cái to lớn phong thủy chú thuật trang bị. Khổng lồ như vậy phong thủy chú thuật trang bị, hắn tồn tại ý nghĩa, thật vẻn vẹn là vì đem long mạch lực lượng dẫn vì để đô thị phồn vinh thịnh vượng vận lực sao? Takehito Sanga lắc đầu, không phải. Cái tế đàn này có chỗ dùng khác, chính là vì nhường cữu thần Ken phục sinh. Nghe vậy, trước tiên đưa ra chất vấn người không phải Rama, càng không phải là Yukina, mà là Aprora. Ngươi làm sao có thể đủ chứng minh điểm này đâu? Aprora liền giống như vậy, vô cùng ngoài dự liệu làm ra phản ứng quá kích chất vấn. Dạng như vậy, tựa như đang liều mạng thủ hộ lấy cái gì một dạng. Đó cũng là dĩ nhiên. Đối với Aprora tới nói, này tòa đảo Itogami ý nghĩa phi phàm. Hắn theo lâu dài ngủ say bên trong tỉnh lại, trước tiên bên trong thấy liền là đảo Itogami. Hắn có ý thức đến nay tất cả trí nhớ cũng cơ hồ đều tại đảo Itogami bên trong. Mặc kệ là Rama vẫn là Nagisa cũng đều là tại đảo Itogami bên trong gặp gỡ bất ngờ. Bổn nhân càng là vẫn luôn tại đảo Itogami bên trong thỏa mãn sinh hoạt. Hiện tại, Takehito Sanga đột nhiên nói cho nàng, đảo Itogami không phải bình thường Demon Sanctuary, mà là dùng tới phục sinh thân là đệ tứ chân tổ địch nhân vốn có cữu thần tế đàn. Thân là đệ tứ chân tổ cơ thể một trong, Apro thì sao có biện pháp gì không phản kháng tất cả những thứ này đâu. Điều này cũng làm cho Takehito Sanga có chút ngoài ý muốn. Càng làm cho Dimsber nhìn lại, trong mắt mơ hồ hiện ra một tia khoan khoái cảm giác. Dù cho Aprora biểu hiện được là như vậy khiếp nhược, nhưng nàng triển hiện ra cá nhân ý chí, cùng đã từng những cái kia công nhận vận mệnh, không chút nào phản kháng lựa chọn tuân theo sứ mệnh, biến trở về quyến thú. Trở về đệ tứ chân tổ chi thân cơ thể có rõ ràng khác nhau. Chính như đã từng đệ lục hào nói, Aurora có lẽ là tất cả cơ trong cơ thể nhất hy vọng có thể tiếp tục sống sót. Cho nên phản kháng vận mệnh đặc thù cá thể, đối với đã gần như từ bỏ cá nhân ý chí còn lại cơ thể nhóm tới nói. Tương đương với ký thác các nàng hy vọng, nguyện vọng của các nàng. Cho nên, đứng ở chỗ này Aurora không chỉ là Night Lord of the Blazing Light, The 12th, không chỉ là The Original Fourth Primogenitor, càng là chính nàng Aurora, Florestina. Ý thức được điểm này, Dimber biểu lộ liền có chút vui sướng. Takehito Sanga cũng lần thứ nhất nhìn thẳng vào Aurora, nhìn thật sâu Aurora liếc mắt, cuối cùng trả lời Aurora vấn đề. Ta đương nhiên có thể chứng minh điểm này. Takehito Sanga bỗng nhiên mở miệng, nói, bởi vì, sáng tạo tòa đảo này Itogami Senra chính là tương đương với đồng môn của ta một người như vậy. Vật, cái, Yukina giật nảy cả mình. Cùng, đồng môn, Aurora cũng kinh ngạc, liền là Rama cũng không nghĩ tới điểm này. Lông mày hơi nhíu, dưới tình huống như vậy. Dimber đối mọi người trò đùa dai giống như cười. Itogami Senra đã từng cùng tại châu Âu đại học dạy học một cái phong thủy thuật quyền uy từng có. Trao đổi, kiến tạo đảo Itogami tòa tế đàn này toàn bộ kế hoạch thậm chí bản thiết kế bản thân đã từng tiết. Lộ cho đối phương biết được, mà cái kia phong thủy thuật quyền uy, liền là Senra sư phụ một người như vậy vật a. Dimber nói rõ lý do, nhường tất cả mọi người yên lặng, có thể cứ như vậy. Takehito Sanga lời giải thích sức thuyết phục liền lớn, ta thời gian rất sớm liền theo ân sư nơi đó biết được này tòa đảo Itogami chân diện mục. Takehito Sanga thấp giọng nói, cho nên, ta rất rõ ràng, tòa đảo này không thể lại như thế tiếp tục tồn tại hạ đi. Bằng không, sớm muộn có một ngày, cửu thần kên hội phục sinh, nhân loại cùng ma tộc hội lần nữa phát sinh xung đột. Đến lúc đó, thánh diệt liền sẽ tái diễn, chính là vì ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Takehito Sanga mới nhất định phải hủy diệt đảo Itogami. Thế nhưng, cách nói của hắn bên trong, có hai cái vấn đề rất nghiêm trọng. Vì cái gì Itogami Senra muốn phục sinh Ken? Mục đích của hắn là cái gì? Rama gọn gàng dứt khoát như thế chất vấn lên tiếng. Đối với cái này, Takehito Senra ngược lại hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Takehito Senra cau mày mà nói. Itogami Senra vốn chính là cửu thần hậu duệ a. Lời ấy lời này, nhường Rama đôi mắt cũng vì đó ngưng tụ. Cứu thần hậu duệ, đây là La Folia cũng từng đề cập qua sự tình. Bọn hắn cùng, thánh diệt phái, loại kia thật giả lẫn lộn phần tử khủng bố khác biệt. Là chân chính ma đạo tìm tòi nghiên cứu người. Cứu thần kên chính thống người thừa kế. Bị thế người coi là cấm kỵ bốn chữ. Chính là bị người kiêng kỵ cấm kỵ bốn tộc. Itogami liền là trong đó nhất tộc. Còn lại tam tộc cũng phân biệt tại đảo Itogami bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đến nay cũng còn sôi nổi tại đảo Itogami dưới mặt đất. Takehito Sanga tựa hồ thật vô cùng kinh. Ngạc Rama thế mà liền loại chuyện này cũng không biết dáng vẻ. Dù sao, tại Takehito Sanga xem ra, Rama là đảo Itogami người, cũng là hết sức quan trọng một vai. Nếu như không biết đảo Itogami chân diện mục còn có thể thông cảm được. Nhưng cấm kỵ bốn chữ sự tình, Rama nên rất rõ ràng mới đúng. Dù nói thế nào, nếu như cấm kỵ bốn chữ thật tại đảo Itogami bên trong đảm nhiệm muốn chức. Cái kia Rama cái kia đồng dạng tại đảo Itogami bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng tỷ tỷ không? Có khả năng không biết, nhưng mà, nghĩ lại. Takehito Sanga lại hiểu rõ, thì ra là thế, xem ra Nasuki thật đem ngươi bảo hộ rất khá, liền đảo Itogami hắc ám đều chạm đến không được ngươi, sớm biết nàng đối ngươi yêu chiều đã đến loại trình độ này. lúc trước ta nên dù như thế nào đều phải gặp ngươi một mặt mới đúng. Takehito Sanga bật cười nói, như vậy Rama lại là trầm mặc. Ngay sau đó, Rama mặt không thay đổi hỏi ra một cái vấn đề khác. Ngươi làm sao lại có thể khẳng định cữu thần phục sinh hậu quả lại là thánh diệt, lại diễn đâu? Rama vô hỉ vô bi nói, cữu thần Ken cũng đã không có lý do gì lại để cho thánh diệt tái hiện tại thế đi. Đây là vấn đề thứ hai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.